Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 343, dạng này ngươi hài lòng đi. Dư Tiểu Yến minh bạch, có thể tại hắc ám trong rừng cây, lấy cực nhanh tốc độ, cũng lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn hắn. Cũng chỉ có thể là đầu này màu đen đại cầu, nhưng dạng gì cầu tài sẽ dùng thuốc xịt, sẽ còn sử dụng dương đông kích tây chiến thuật a. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng bây giờ, rõ ràng là đang uy hiếp nàng đi. Gặp nàng ngẩn người nửa ngày bất động, giả thành lập có chút kỳ quái. Làm gì chứ, ngươi ngược lại là gõ cửa a. Dư Tiểu Yến lấy lại tinh thần, nhanh chân lui trở về. Trực giác nói cho nàng, cái này địa phương khá là quái dị, vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Thế là nàng đối giả thành lập nói ra, nếu không vẫn là ngươi đi đi. Giả thành lập hoài nghi nhìn nàng một cái, cô nàng này hôm nay là làm sao vậy, cổ cổ quái quái. Vậy ta tới đi, nói giả thành lập bước đi lên đi, bàn tay thô phanh một tiếng đập vào đại môn bên trên. Lại đột nhiên cảm thấy một cỗ dòng điện thông qua thân thể của hắn, để hắn không tự chủ được toàn thân run rẩy. Hắn tranh thủ thời gian lui ra, hô hấp dồn dập, trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Đại môn này trên có điện a? Nhà này chủ nhân là đầu óc có vấn đề đi, ai sẽ tại đại môn bên trên mở điện a? Nếu là tiểu bằng hữu mò tới làm như vậy, dạng này vô cùng nguy hiểm ngươi biết không? Bất quá có điện không làm khó được hắn. Hắn từ dưới đất nhặt được một khối tiểu thạch đầu, lại hướng trên cửa gõ đi. Kết quả tảng đá tiếp xúc đến đại môn một nháy mắt, hắn lại là một trận break đen giống như run rẩy. Lần này dòng điện càng thêm cường đại, điện miệng hắn phát ngọt, mắt nổi đom đóm. Cái này sao có thể? Tảng đá lúc nào cũng sẽ dẫn điện rồi. Hắn không tin tà, đi trong rừng cây tìm một cây khô cạn nhánh cây, lại đeo lên da găng tay. Nếu là dạng này còn có thể mở điện, Franklin vách quan tài đều muốn ép không được. Kết quả nhánh cây vừa mới tiếp xúc đến đại môn một nháy mắt, hắn liền bị cường đại dòng điện đánh trúng, ngã cái ngã chổng vó. Không khoa học, tuyệt đối không khoa học. Hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua, hắn ngủ ở túi ngủ bên trong, cũng là đột nhiên như vậy toàn thân run rẩy, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại tình trạng này, đều có điều khiển điện? Hai người đứng tại cổng hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời cảm thấy vô cùng quỷ dị. Làm sao bây giờ? Giả thành lập hỏi, môn này ta là không còn dám đụng phải. Một lần so một lần lợi hại, ta đoán chừng lại đến một chút, ta liền muốn treo, nếu không ngươi đi thử xem. Dư Tiểu Yến lắc đầu, nàng cũng không có ngốc như vậy, trở về hồi báo cho Lý Thúc đi. Lý Thúc nghe hai người bọn họ báo cáo, không khỏi nhíu mày, các ngươi thế mà ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Mặc dù có chút không tốt ý tứ thừa nhận, nhưng giả thành lập cùng Dư Tiểu Yến vẫn là ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu. Bên trong cái gì dùng? Lý Thúc tức giận nói. Cùng đi xem nhìn. Lý Thúc dẫn một đám người đi vào Vu Tuấn nhà cửa chính. Ngụy Huân dương lên cái cằm. Một cái đội viên đi tới, hấp thụ giả thành lập bọn hắn giáo huấn, hắn liền thông minh nhiều. Lăng không nhảy lên đồng thời, lúc này mới dùng tay đi gõ cửa. Kết quả người còn tại không trung không có rơi xuống đất, tựa như chúng chứng động kinh giống như toàn thân run rẩy. Chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp nằm ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Ngụy Huân chăm chú nhíu mày, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngay cả định luật vật lý đều không tuân thủ rồi. Từ tường vây đi vào, lập tức lại đi tới một người, chuẩn bị từ bên cạnh tường vây lật qua, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Hắn cương chảo đến tường vây lan can, liền trực tiếp bị điện giật được té lăn trên đất. Lý Thúc khoát tay áo, hắn biết lần này sợ là đụng phải cao nhân. Trước đó hắn liền nghe qua nhà này chủ nhân, nghe nói là nơi đó rất nổi danh thầy bói. Huyền học, y học, tạo nghệ đều không thể coi thường. Hắn cảm thấy chỉ sợ còn không chỉ như thế. Người này đoán chừng sẽ còn triệu hoán thiên lôi dạng này pháp thuật. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, dạng này người hắn là chưa từng thấy tận mắt, nhưng lại không chỉ một lần nghe nói qua. Vừa rồi giả thành lập gõ cửa, chỉ là nhẹ nhàng trừng phạt một chút, bây giờ lại trực tiếp đem người đánh ngã. Điều này nói rõ chủ nhân đã bắt đầu tức giận, xem ra muốn trực tiếp đi vào dẫn người đi, hoặc là bái phỏng vị cao nhân này là rất không có khả năng. Người ta rõ ràng là tránh mà không gặp, xông vào sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Cũng may Mễ Diễm thiếu gia trên tay còn có điện thoại. Đi, không thể địch lại, cũng chỉ có thể chi lấy. Lý Thúc mang người một lần nữa trở lại trong rừng cây. Sau đó lặng yên không một tiếng động phát một cái tin tức. Mễ Diễm thấy đây là một cái thần kỳ viện tử. Hắn cùng Tư Tư tại nơi này ngây người hơn nửa ngày, cũng không thấy được chủ nhân xuất hiện qua. Tiếp đãi bọn hắn chỉ có hai đầu chó. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không có bị đối xử như thế qua, nhưng hắn lại không có chút nào mâu thuẫn. Ngược lại cảm thấy dạng này rất tốt. Tựa như toàn bộ thế giới đều là thuộc về hắn cùng Tư Tư. Bất quá thời gian tươi đẹp luôn luôn phi thường ngắn ngủi. Bất chi bất giác sắc trời liền muốn đen. Lúc này, hắn tiếp đến mẫu thân Tuần Tĩnh điện thoại. Người lập tức trở về. Mẫu thân thanh âm lộ ra có chút lo lắng. Gia gia ngươi sắp không được. Cái gì? Mễ Diễm nghe xong thân thể cứng đờ. Rõ ràng sáng sớm hôm qua còn rất tốt, làm sao nhanh như vậy lại không được? Ngươi tìm tới Mễ Tư Tư không có? Tuần Tĩnh hỏi. Tìm được. Việc này ngươi trước đừng nói cho nàng. Chính ngươi bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Nhất định phải nhanh. Cúp điện thoại về sau, Mễ Diễm có chút không biết làm sao. Gia gia sắp không được. Chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là cái đả kích cực lớn. Bởi vì ý vị này, lập tức hắn liền muốn đứng trước gia gia di sản vấn đề. Mang ý nghĩa bị hắn tận lực sơ sót huynh muội ở giữa mâu thuẫn. Lập tức liền muốn che giấu không ngừng. Vì sao lại dạng này? Hắn có chút vô lực nhìn xem u ám bầu trời. Vì cái gì thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi như thế? Tư Tư, hắn nhẹ giọng đối đã cho hoa nhài viện trên trăm cái bím tóc muội muội nói. Chúng ta trở về đi. Thế nào? Không phải đã nói cùng một chỗ tại nơi này chơi nhiều mấy ngày sao? Gia gia sắp không được. Mễ Tư Tư một chút liền hoảng hốt. Tại nàng trong nhận thức biết, gia gia là trên đời này quan tâm nhất nàng người. Hắn thế nào? Hắn muốn chết. Mễ Diễm tâm tình bực bội không thôi. Giọng nói chuyện cũng không phải tốt như vậy. Cùng ta cùng một chỗ trở về, ngươi khả năng còn có thể nhìn thấy hắn một lần cuối. Mễ Tư Tư trong đôi mắt thật to đã mông lung ra nhàn nhạt sương mù. Gia gia liền phải chết. Kia, nên làm cái gì a? Không được, việc này rất kỳ quái. Gia gia thân thể tốt như vậy, làm sao đột nhiên liền phải chết? Nàng đoạt lấy Mễ Diễm điện thoại, thuần thục bấm 33 số điện thoại di động, nhưng nàng đạt được lại là trả lời khẳng định. Gia gia buổi chiều đột nhiên phát bệnh, bây giờ tại trong bệnh viện, đã nhanh muốn thần trí không rõ. Ngươi không nên quay lại. Mễ Cảnh Văn tại đầu bên kia điện thoại nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Ta đã để ngươi cứu cứu tới đón ngươi. Ngươi ngày mai buổi sáng cùng hắn cùng một chỗ. Cúp điện thoại, Mễ Tư Tư đã không nhịn được lưu lại hai hàng nước mắt. Ngươi tính thế nào? Mễ Diễm hỏi. Trở về, ta hiện tại liền phải trở về. Ta nhất định phải trở về thấy gia gia một lần cuối. Mễ Tư Tư tại dạng này đột nhiên tình huống dưới, đã hoàn toàn quên đi phụ thân dặn dò, còn có Vu Tuấn lời khuyên. Hiện tại nàng trong đầu rất hỗn loạn. nghĩ tới chỉ có Gia Gia tấm kia gầy gò gương mặt cùng nụ cười hiền lành. Mễ Diễm gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, mang theo nàng hướng ngoài cửa lớn đi đến. Vu Tuấn trên lầu thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn hiện tại thật không hiểu Mễ Tư Tư Gia Gia cần thiết hay không, vì cái gì cái gọi là người nối nghiệp liền để hai tiểu hài tử tiếp nhận thống khổ như vậy. Tiếp nhận người nào tính khảo nghiệm, quả thực chính là không hiểu thấu. Chẳng lẽ người bình thường liền không thể làm ăn? Kỳ thật bản này chất chính là một loại tự cho là đúng, quá tin tưởng mình bộ kia cao cao tại thượng lão ngoan cố, muốn điều khiển cuộc sống của người khác. Hoàng hôn phía dưới, Hoa Nhài mắt lom lom nhìn Mễ Tư Tư đi hướng đại môn, trong mắt toát ra một tia không bỏ. Nó quay đầu nhìn trên lầu một chút Vu Tuấn, xem ra nó rất muốn theo sau. Nhưng Vu Tuấn cuối cùng lắc đầu, đây là chuyện nhà của người khác. Ngoài cửa lớn đã sớm ngừng lại 7-8 chiếc xe chờ lấy hai huynh muội ra. Lý Thúc nhìn xem bọn hắn sau khi lên xe, trong lòng một khối đá mới tính rơi xuống đất. Chỉ cần người ra liền tốt, kế hoạch liền có thể thuận lợi triển khai. Đội xe thuận uốn lượn đường núi mà xuống, tại sắp rời đi Vọng Tử Sơn thời điểm, lại đột nhiên chuyển tiến bên cạnh trong rừng cây. Vì cái gì không đi? Mễ Diễm nắm thật chặt Mễ Tư Tư tay, đột nhiên cảm nhận được không ổn. Xuống xe đi, Mễ Diễm thiếu gia, Giả Thành lập cười mở cửa xe ra. Tại trở về trước đó, chúng ta có chút việc phải giải quyết. Mễ Diễm cùng Mễ Tư Tư hai người xuống xe, không khỏi cảm thấy không ổn. Dư Tiểu Yến cùng nàng đội viên lúc này đều bị người dùng súng chỉ vào đầu, xa xa quỳ trên mặt đất. Mà Giả Thành lập những này trong bình thường đối với hắn cực kỳ tôn kính người, lúc này lại đột nhiên lộ ra hung ác bộ dáng. Liền ngay cả Lý Thúc cũng là mặt không biểu tình, một đôi nhỏ bé con mắt tại u ám tia sáng hạ lộ ra âm trầm vô cùng. Mễ Diễm thiếu gia, Giả Thành lập đại đại liệt liệt nói, nói thật, người biểu hiện hôm nay thật rất để chúng ta thất vọng. Mễ Diễm nhíu mày, hắn biết Giả Thành lập nói là sự tình gì, thế là hắn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm trả lời, các ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không làm loại này không bằng cầm thú sự tình. Giả Thành lập nhún nhún vai, từ hông bên trên gỡ xuống một thanh đen nhánh súng ngắn, nghiền ngẫm mà nhìn xem Mễ Diễm nói, ngươi không đành lòng không quan hệ, ngươi không muốn ô uế ngươi cao quý tay, vậy thì do ta đến thay ngươi hoàn thành đi. Mễ Diễm sắc mặt đột biến, nắm thật chặt Mễ Tư Tư phát run tay nhỏ, thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra, ngươi dám? Cái gì không dám? Giả Thành lập cười cười, bất quá trước lúc này ta cần giải thích cho ngươi một chút. Cái này mặc dù là ra ra ngươi ý tứ, nhưng là đây hết thảy đều là chính ngươi tạo thành. Nếu như ngươi không phải như thế nhu nhược, cũng không cần dùng muội muội của ngươi tính mệnh đến vì ngươi trải đường. Cho nên, coi như ngươi không có tự tay giết chết nàng, nhưng cuối cùng nàng đều là ngươi hại chết. Không phải như vậy, Mễ Diễm giống to, các ngươi đây là thổ phỉ logic, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Cái này không phải do ngươi. Giả Thành lập nói giơ tay lên, đem họng súng nhắm ngay Mễ Tư Tư ngực. Mễ Tư Tư đã sớm dọa đến toàn thân cứng ngắc, nàng đã nghe được rất minh bạch, những người này là gia gia phái tới, muốn giết nàng. Thế nhưng là, Gia Gia không phải thương yêu nhất ta sao? Vậy hắn tại sao phải phái người đến giết nàng? Phanh một tiếng vang trầm, Giả Thành lập không có cho nàng quá nhiều suy nghĩ thời gian. Không chút do dự bóp cò, Mễ Tư Tư dọa đến hai mắt nhắm nghiền, nhưng là nàng không có cảm thấy bất luận cái gì đau đớn, mà là cảm thấy một cái cao lớn thân thể ngăn tại trước mặt của nàng. Nàng không thể tin mở to mắt, nhìn thấy lại là Mễ Diễm mặt tái nhợt. Ca, ca ca, Mễ Diễm đối nàng lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, ngẩng đầu đối nồng đậm tán cây nói, dạng này ngươi dù sao cũng nên hài lòng a. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người biết hắn cuối cùng câu nói này là đối ra ra hắn nói, lại không người có thể nghĩ đến Mễ Diễm thế mà thay Mễ Tư Tư đỡ được thương này. Mễ Diễm chậm rãi ngã trên mặt đất. A, Mễ Tư Tư phát ra thê lương thét lên, ca, ngươi không nên chết a. Mắt to quái Ngụy Huân nhìn chằm chằm Dư Tiểu Yến một chút, đối hai người thủ hạ khoát tay áo. Lập tức có người đem Mễ Diễm xách tới trên xe. Lý Thúc đối Mễ Tư Tư đồng dạng lộ ra một cái mỉm cười hòa ái, cũng đi theo ngồi lên xe. Mễ Tư Tư nhào vào Dư Tiểu Yến trong ngực, khóc đến khóc không thành tiếng. Ca ca, ô ô, tốt Tư tiểu thư, bọn hắn đã đi xa. A, đi a. Mễ Tư Tư vuốt vuốt hồng hồng con mắt, mặc dù nàng biết đánh trúng Mễ Diễm chính là giả đạn, Mễ Diễm cũng không có chết, chỉ là bị cường hiệu thuốc mê làm mê muội mê, nhưng nàng vẫn là bị cảm động, hoặc là nói là bị chấn động. Vậy chúng ta cũng nhanh đi, ta nhất định phải trở về thấy gia gia. Dư Tiểu Yến gật gật đầu, đang muốn lên xe lúc một cái to lớn thân ảnh từ trong bụi cây đi ra, là Hoa Nhài, phía sau của nó thì là Vu Tuấn cùng Đại Hắc. Đại sư, các ngươi làm sao cũng tới? Nàng cao hứng chạy đi lên. Vu Tuấn sờ lên Hoa Nhài đầu, Hoa Nhài nghĩ đến đưa tiễn ngươi, nó đã lớn như vậy, liền hai cái bằng hữu, ngươi thật sự là quá tốt. Hoa Nhài, Mễ Tư Tư ôm Hoa Nhài cổ, dúi đầu vào nó lông dài bên trong. Đáng tiếc ta muốn đi, không biết lần sau lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi thật không nỡ, cũng có thể lại nhiều chơi mấy ngày, Vu Tuấn nói. Mễ Tư Tư lắc đầu, không, ta muốn trở về nhìn ta ra ra. Hắn không có việc gì, vậy ta cũng phải trở về. Mễ Tư Tư thanh âm rất kiên quyết, ta muốn hỏi một chút hắn tại sao phải làm như vậy, tại sao phải đối với ta như vậy cùng ca ca. Vu Tuấn gật gật đầu, vậy đi đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.